Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448, trang 448. Này đó thô ráp điểm như là bị đột ngột phóng đại giống nhau. Dĩ vãng cười cười trước nay đều không có phát hiện quá, thậm chí trước nay đều không có quan sát quá, cái kia đã từng bị thổi trời cao đôi mắt, bị rất nhiều tạp chí bầu thành như là ẩn chứa một uông biển rộng đôi mắt. Hiện tại thoạt nhìn mạc danh có chút kỳ quái, vì cái gì sẽ cảm thấy kỳ quái đâu? Này không rõ mình là hải cách đặc quốc soái nhất tướng quân sao? Dưới đài vỗ tay tạm dừng bao lâu? Giáo lãnh đạo trên mặt biểu tình liền cứng đờ bao lâu? Chờ đến một lát sau, bọn học sinh phản ứng lại đây sau, phía dưới người lập tức vang lên nhiệt liệt lại lung tung rối loạn vỗ tay, đại gia vỗ tay cũng không có yếu bớt, cũng không có tinh thần sa sút, ngược lại còn càng thêm nhiệt liệt, chẳng qua loại này nhiệt liệt lại luôn có chút kỳ quái. Giống như là ở che giấu cái gì giống nhau, khụ khụ. Giáo lãnh đạo thanh thanh chính mình giọng nói, đối với Hàn Phương làm cái làm thủ thế, ngài thỉnh. Hàn mặt chữ điền thượng nhưng thật ra sắc mặt như thường, hắn nhàn nhạt đi qua, trên mặt treo lên mặt nạ giống nhau tươi cười, bình tĩnh đi lên bục giảng, đối với dưới đài chẳng huống nhìn như không thấy, cười cười đứng ở đám người bên trong cũng đang liều mạng vỗ tay, nàng thề, chính mình đời này cũng không gặp được quá như vậy xấu hổ cục diện. Nhưng mà cười cười lại không muốn tưởng chính mình xấu hổ nguyên nhân là cái gì, hoặc là nói. Bọn họ bên trong cơ hồ tất cả mọi người không muốn đi tưởng, diễn thuyết toàn bộ hành trình mơ màng. Hồ đồ, không biết có phải hay không diễn thuyết trước kia vừa ra. Toàn bộ diễn thuyết quá trình cười cười đều mơ màng hồ đồ. Cái gì đều không có nghe được trong đầu đi, này thật là cái kỳ quái sự tình, phải biết rằng. Cười cười chính là phi thường quý trọng loại này tọa đàm. Này vẫn là nàng lần đầu tiên nghe giảng tòa thời điểm thất thần, chờ đến tọa đàm kết thúc về sau. Cười cười mất hồn mất vía trở về phòng học, từ cặp sách móc ra sách vở, lại quỷ sự thần kém mở ra diễn đàn, lặng lẽ nhìn thoáng qua, nàng xem chính là mấy ngày hôm trước cái kia bị trộm tồn xuống dưới video, không ai biết. Cười cười vì cái gì muốn bảo tồn cái này video, ngay cả cười cười chính mình khả năng cũng không biết, nàng nhìn vài giây lúc sau, như là bị năng tới rồi giống nhau, lập tức đem video tắt đi, thậm chí ngay cả di động đều ném tới một bên, làm gì như vậy hoảng hoảng loạn loạn. Cười cười ngăn chặn chính mình thùng thùng nhảy nội tâm tưởng, căn bản không cần thiết như vậy. Khẩn trương đi. Kia chỉ là vô mặt mà thôi. Lý Phi Vãn nhẹ nhàng đong đưa chính mình trong tay chén rượu, nàng một bên nhìn trong tay trí não, một bên quay đầu lại nhìn bên ngoài bay qua đi từng mảnh đám mây, nói lên. Đây là nàng mấy tháng trước rời đi đệ nhất thành thị sau lần đầu tiên trở về, gần nhất mấy tháng Lý Phi Vãn không có ở quốc nội xuất hiện, nàng fan cơ hồ đều phải điên rồi. Thậm chí ở gần nhất hải cách đặc quốc quốc nội không khí như thế áp lực dưới tình huống. Còn có không ít nàng các fan tập thể tổ chức tuyến hạ tìm tòi Lý Phi Vãn tung tích, bọn họ chung có. Người lời thề son sắt nói Lý Phi Vãn nhất định là bị mưu sát. Giống như là trong lịch sử một ít chứ danh nữ minh tinh giống nhau. Bức Lý Phi Vãn người đại diện không thể không mỗi ngày đánh mười mấy điện thoại. Chỉ vì hống Lý Phi Vãn trở về, Lý Phi Vãn cũng chỉ có thể tìm cái tàu bay. Từ Thánh Lợi Văn Thành bay trở về đệ nhất thành thành phố. Đi tham gia một cái tiết mục, trở về trước một đêm. Cái kia sân bay cũng đã bị fan vây đầy, thậm chí có không ít fan đều quyết định đầu một ngày buổi. Tối ngủ dưới đất ngủ ở sân bay, cũng muốn nhìn thấy Lý Phi Vãn một mặt. Ở cái kia thật lớn sân bay, thậm chí còn có thể nhìn đến không ít người nước ngoài, có thậm chí thoạt nhìn hư hư thực thực áo lai đế quốc người, phải biết rằng, ở hiện tại cái này dưới tình huống, Áo Lai Đế Quốc cùng Hải Cách Đặc Quốc lẫn nhau giao chiến. Gặp mặt hận không thể đánh chết đối phương, nhưng mà Lý Phi Vãn lại là một cái có thể làm hai bên lẫn nhau có được ăn ý. Ngồi xuống cùng nhau chờ đợi người, thật náo nhiệt a. Trúc Huyền Nguyệt ở màn hình nhìn sân bay, livestream nói, ta khi còn nhỏ cũng nghĩ tới phải làm một cái nữ minh tinh. Nề hà thật sự là không có cái này mệnh. Hiện tại còn ở bên này cần cẩn trọng trọng làm việc đâu, người hiện tại muốn làm nữ minh tinh tùy thời đều có thể đương. Tiểu Bạch ở bên cạnh nói thầm nói, kia trên màn hình đám đông bỗng nhiên giống như cuộn sóng giống nhau kích động lên, bên trong xuất hiện rất nhiều tiếng thét chói tai thậm chí là tiếng khóc. Trúc Huyền Nguyệt nhìn tựa như nữ thần giống nhau một chút từ tàu bay thượng đi xuống tới người kia. Chính mình đỉnh đầu cậy hư hao linh kiện, tuy nói gần nhất vô mặt thoạt nhìn đích xác phong cảnh vô hạn, lại là Hải Cách Đặc Quốc nội mời, lại là Áo Lai Đế Quốc tôn kính. Nhưng mà thật sự nói lên, Trúc Huyền Nguyệt như cũ mỗi ngày đều giống cái sửa chữa công giống nhau bồi hồi ở căn cứ trong. Ngoài, thứ 13 khu gần nhất vừa mới bị trấn áp xuống dưới một chút sự tình. Tạm thời còn coi như gió êm sóng lặng, Trúc Huyền Nguyệt xuống tay chuẩn bị bắt đầu hướng tới thứ 12 khu xuất phát, nhưng mà giờ này khác. Này, thứ 8 khu bên kia Pháp Sơn Chi rồi lại bỗng nhiên truyền đến một ít thú vị tin tức, bất quá. Mặc kệ những cái đó tin tức cỡ nào thú vị, Trúc Huyền Nguyệt hiện tại còn đều không phải thực có thể sờ đến thanh Pháp Sơn Chi bên kia ý đồ. Gần nhất truyện tranh cũng không có gì nhắc nhở, cho nên Trúc Huyền Nguyệt tạm thời chỉ có thể chờ đợi, người sẽ không biết Lý Phi Vãn vội vã trở về là bởi vì cái gì đi. Liền ở Trúc Huyền Nguyệt toàn tâm toàn ý tạc máy móc thời điểm, nàng bên cạnh Tần Đường bỗng nhiên nói đến, a, Trúc Huyền Nguyệt trong tay động tác một đốn, nhưng thực mau lại tiếp tục tạc lên, nàng chuẩn bị giả ngu. Bất quá, Trúc Huyền Nguyệt cái này ý đồ thực mau đã bị Tần Đường cấp phá hủy, đừng giả ngu giả ngơ. Hai ngày trước cái kia đại sóng người đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tần Đường quay đầu tới hỏi Trúc Huyền Nguyệt, liền cái kia đột nhiên xông tới muốn thân người nữ. Nhân kia, nhân gia rõ ràng có tên, kêu Tần Tử Ngọc, thật sự nói lên, cùng người vẫn là một cái họ đâu. Trúc Huyền Nguyệt quay đầu có chút vô ngữ nói, hơn nữa nhân gia rõ ràng là Áo Lai Đế Quốc nổi danh đại minh tinh. Năm đó thường xuyên đại biểu quốc gia xuất ngoại tùy phóng người. Làm gì bị Tần Đường nói không đáng một đồng bộ dáng. Tiểu Bạch ở bên cạnh yên lặng bổ đao. Hết chương.